thị trấn đầy cám dỗ. Chương 109, 109, vào khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh họ của A Long ban đầu là một người quản lý ở đây. Hiện tại, anh ta đang muốn cạnh tranh hiệu suất, để trở thành phó tổng giám đốc. Đương nhiên, trong giai đoạn mới mở cửa đã phải cạnh tranh với những người khác về khảo xét tiêu chuẩn. Vì vậy lão Long dốc hết vốn liếng để Trương Đông sống ở đây, để giúp anh ta kéo thêm vốn cạnh tranh. Nhưng số tiền này dù có, thì cũng phải có người phải tận hưởng mới được. Thân là địa đầu xà, lão Long cũng có chút buồn bực. Rốt cuộc, bạn bè hay họ hàng của ông ta đều có nhà ở địa phương này. Có rất ít người cần phải sống trong một khách sạn. Với cả, dù có ở thì cũng không thể ở một nơi thứ cấp như này. Do đó khi Trương Đông đến, lão Long tự nhiên sẵn sàng chi tiền để đãi khách. Một khoản tiền để bán cả hai nhân tình. Tại sao không làm chứ? Thấy Trần Ngọc Thuần và Trần Nan lo lắng không dám thở, Trương Đông mỉm cười bất đắc dĩ, ngay lập tức nắm tay và quan tâm họ bằng giọng điệu của người anh lớn, bảo họ đừng quá lo lắng. Nhìn lại Trương Đông và hai cô bé đi cùng hắn, A Long nghĩ, nơi này, mình còn không buồn nhìn vào, làm sao mà trông hai cô bé rất căng thẳng. Sảnh của khách sạn trang trí lộng lẫy và có cảm giác rất phong phú. Đoàn người Trương Đông vừa bước vào khách sạn, một người đàn ông với bộ đồ Âu phục và cái bụng to bước tới, giơ điện thoại di động lên và phàn nàn. Cậu Long, làm sao vậy? Không có kẹt xe trên đường. Làm sao bây giờ mới tới? Không phải nói bạn cậu giữa trưa đã tới thành phố sao? Có một chút chuyện, biểu hiện của A Long không nóng không lạnh. Có thể thấy rằng mối quan hệ của anh với người anh họ này không tốt lắm. Được rồi, nhanh chóng đăng ký. Mẹ ơi, mỗi ngày đều có một đống việc. Người đàn ông mập mạp phàn nàn. Rõ ràng hắn ta không hiểu nhân tình. Còn cho rằng lão Long chiếu cố hắn là điều đương nhiên. Một câu khách sáo với đám người Trương Đông cũng không có. Khi nói xong, người đàn ông mập mạp chỉ vào quầy không kiên nhẫn. Vẻ mặt rất bận rộn. Trong khi đi bộ vừa nói với bộ đàm, dường như anh ta cảm thấy mối quan hệ kiểu này không cần phải quan tâm. Trương Đông được sống tự do ở đây là nhờ vào ánh sáng của bác mình. Vì vậy, một chút khách khí cũng không có. Anh chàng này dễ làm người ta ghét. Trương Đông nhíu mày, nếu không phải nể mặt lão Long, anh đã mở miệng chửi hắn một trận. Người quản lý khách sạn thậm chí không nói xin chào với khách hàng. Ngay cả khi đó không phải vì quan hệ thân thích, anh ta cũng nên làm một số việc tương trương. Vì vậy, hắn ta không thể cạnh tranh nổi. A Long cười khẩy, rõ ràng là xem thường người đàn ông béo kia, và có một chút tức giận. Có rất nhiều khách trước quầy. Người đàn ông béo nói vài lời rồi rời đi, bộ dáng hờ hững và đột nhiên biến mất. A Long nhìn thấy như vậy, khuôn mặt anh biến thành màu xanh lá cây và nghiến răng. Đại Đông, thực sự, nếu đây không phải là người thân của ta, ta sẽ đánh cho hắn một trận. Thưa ông, đây là chìa khóa phòng của ông. Khi hai người Trương Đông vẫn còn giận dữ, nữ tiếp viên đã trao một tấm thiệp phòng với một nụ cười. Mẹ, tên khốn này, A Long nhìn vào thẻ phòng và thấy khó chịu. Đó chỉ là một phòng kinh doanh đơn lẻ bình thường. Ôi, mặt mũi của ông già cũng bị bán đi. Trương Đông nói, nhưng trong lòng thầm mắng to, thái độ của tên này giống như một cái tát vào mặt. Nếu không phải lão Long, có quỷ mới thèm đến nơi này để chịu uất ức. Thưa ông, chuyện gì đã xảy ra? Người phụ nữ đối diện hoảng sợ, nhưng cô ấy đã làm theo hướng dẫn của người quản lý sảnh. Cũng không có lý do gì để trút giận lên cô ấy. A Long bị hành động chiếu lệ của người đàn ông mập mạp làm tức giận. Ngay lập tức gọi lão Long để giải thích tình hình và hét lên một cách thô lỗ. Mặc dù lão Long cảm thấy rất vô lý, nhưng ông ta vẫn trả tiền nhà. Rốt cuộc, hắn ta vẫn là người thân. Tiền thuê căn phòng kia chỉ đơn giản là nuôi muỗi, nhưng mặt mũi của lão Long thì vẫn phải cho. Ông già nói thế nào? Trương Đông nghĩ, ông già cũng là một người nóng tính. Có lẽ người đàn ông béo kia sẽ bị mắng trong bữa ăn sau đó. cùng với Trương Đông và nhóm của anh ta ra khỏi khách sạn. A Long nói với khuôn mặt đen đủi. Chúng ta tìm nơi khác để ở, căn phòng kia để nuôi muỗi đi. Thật là một nơi tồi tệ. Ta đã lăn lộn lâu như vậy, còn chưa từng bị coi thường như vậy. Tuy nhiên, tên khốn này thực sự nghĩ rằng hắn ta là một nhân vật lớn. Chết tiệt, nếu không phải là người thân, ta sẽ san phẳng hắn. Nói xong, A Long giận dữ lấy chìa khóa để lấy xe. Trương Đông không muốn giày vò thêm lần nữa. Anh đã thảo luận với A Long và quyết định sống trong một khách sạn lớn bên kia đường. Đó mới là khách sạn thực sự. Nó đắt tiền một chút, nhưng chắc chắn tốt hơn loại khách sạn chỉ cải tạo bức tường bên ngoài. A Long lái xe và quay đầu khá nhanh. Khi Trương Đông bước vào khách sạn cùng Trần Ngọc Thuần và Trần Nan, A Long đã đợi sẵn trong hội trường. Là một tay xã hội đen địa phương, A Long và người quản lý rất quen thuộc. Họ hút thuốc nói chuyện. Khi họ nhìn thấy Trương Đông, họ lập tức nói, đây là huynh đệ Đại Đông của ta. Nhà anh ta đang đã được cải tạo, nên đến đây vài ngày. Ngươi phải chiêu đãi tốt một chút. Xin chào, anh Đông. Xin vui lòng đến đây. Người quản lý rất lịch sự, ngay lập tức chào Trương Đông và mỉm cười nói, bạn của anh Long cũng là bạn của tôi. Anh cần gì ở đây thì cứ gọi tôi. Mà đầu to cũng là bạn tốt của tôi. Tôi chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái trong những ngày này. Tên tiện nhân đầu to kia, quan hệ cũng khá rộng. Trương Đông mỉm cười và nói, tên đầu to đang lắc lư với vợ, ăn uống, cá cược và tiêu rất nhiều tiền. Đó là một khách hàng lớn tuyệt đối. Hai anh lớn, anh xem anh cần loại phòng nào. Người quản lý mỉm cười xin lỗi và liếc sang khách sạn phía đối diện với ánh mắt khinh bỉ. Mặc dù bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng khách hàng rất hài lòng với nơi này. Môi trường rất khả quan, tỷ lệ quay lại tương đối cao, do đó không còn quá nhiều phòng. Người quản lý bắt đầu thể hiện, dường như một đối thủ từ phía đối diện không có ảnh hưởng gì đến họ. Trương Đông mỉm cười và người quản lý đi đến quầy để nhận phòng. Thái độ của người phụ nữ đối diện không tệ, cộng với kỹ năng kinh doanh của người quản lý rất cao. Tiêu tiền nhưng Trương Đông cũng cảm thấy thoải mái. Chỉ có một vài phòng đơn, vị trí của phòng đôi cũng không tốt, và nó không ở cùng một tầng. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên ra ngoài. Trương Đông không dám để Trần Ngọc Thuần và Trần Nan ở một căn phòng quá xa anh. Ít nhất, hai phòng phải nằm trên cùng một tầng. Nhưng điều kiện đơn giản này không thể được đáp ứng. Cách Trương